Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, SS. Ma hồn chi nhận, chủ nhân, chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy nha? Giữa lúc Lý Đại Hổ hưng phấn không thôi thời điểm, một tiếng quen thuộc thanh thúy giọng nữ, tại bên tai của hắn vang dội. Vương Nguyệt Nguyệt. Chẳng biết lúc nào tỉnh hồn lại nàng, lúc này đã đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh, dùng cặp kia vừa có thể yêu linh động, lại dẫn nhàn nhạt mị hoặc mắt to nhìn hắn, nhếch miệng lên, lộ ra tiểu hồ ly vậy giảo hoạt nụ cười. Ngạch, Lý Đại Hổ theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó thân hình cứng đờ, liền vội vàng quay đầu rời đi tầm mắt, bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt lúc này vẫn trần truồng. Trắng nõn thấu lượng da thịt sáng loáng có chút chói mắt. Từng trận thiếu nữ mùi hương thoang thoảng không ngừng xâm nhập hơi thở của hắn. Trước tiên mặc quần áo vào. Tuy rằng lúc trước nên nhìn nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn, nhưng Lý Đại Hổ vẫn là khắc chế ánh mắt của mình. Tiện tay lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một bộ đồ hưu nhàn phục, ném cho Vương Nguyệt Nguyệt. Về sau vẫn là gọi ta Đại Hổ ca, không nên kêu chủ nhân. Hắn bổ sung một câu. Hì hì, biết rồi, chủ, Đại Hổ ca. Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm thanh thúy vang rồi, mang theo Lý Đại Hổ quen thuộc nghịch ngợm cùng rào hoạt. Hiển nhiên, tâm tình của nàng rất tốt. Được rồi, một hồi rất thưa thớt, khiến người lòng ngứa ngáy khó nhịn tiếng động lạ sau đó. Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm của lại lần nữa vang rồi. Lý Đại Hổ lúc này mới quay đầu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Mặc vào màu lam quần áo thường Vương Nguyệt Nguyệt mặc dù ít mấy phần mị hoặc, nhưng lại có vẻ càng thêm đáng yêu linh động. Từng trận thiếu nữ thanh xuân khí tức phả vào mặt, khiến người xem một chút tâm tình đều không tự chủ được hào thêm vài phần. Ha ha, nhà ta tiểu Nguyệt Nguyệt trở nên xinh đẹp hơn nga. Lý Đại Hổ vươn tay, nhẹ nhàng nhéo một cái tấm kia loáng một cái có thể phá mặt cười. Cười khẽ một tiếng, Vương Nguyệt Nguyệt lúc trước bị phá vỡ gương mặt, hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, da thịt trở nên càng thêm nhẵn nhụi trắng nõn, giống như bạch ngọc, sờ lên, thật giống như nước một loại nhu nhuận. Co giãn 10 phần, người ta vốn là rất đẹp. Nghe thấy Lý Đại Hổ khen ngợi, Vương Nguyệt Nguyệt cao hứng ánh mắt đều híp lại, giống như một con mèo nhỏ một bản đem khuôn mặt của mình càng dán chặt cái kia tay sushi trường. Nhưng nói ra nói, lại mang theo một tia hờn dỗi cùng làm nũng. Phải phải, nhà ta tiểu Nguyệt Nguyệt một mực đều rất đẹp, tương lai sẽ đẹp hơn. Lý Đại Hổ cười phụ họa nói. Vương Nguyệt Nguyệt ma sa sau một lúc ngẩng đầu lên, sau đó tại Lý Đại Hổ nghi ngờ nhìn soi mói, lấy ra một tờ khăn mặt màu đen, lại lần nữa lừa gạt ở trên mặt. Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Nguyệt mặt của chỉ vì Đại Hổ ca một người triển lộ, bình tĩnh lại vô cùng thanh âm kiên định, để cho Lý Đại Hổ trong lòng run nhẹ. Nhìn về phía Vương Nguyệt Nguyệt, ánh mắt của có chút bất đắc dĩ, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là dịu dàng. Hai người ánh mắt giáp nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đã lâu, Lý Đại Hổ khẽ mỉm cười, rất tự nhiên đưa tay đem Vương Nguyệt Nguyệt thon nhỏ thân thể ôm được ngực mình, sau đó ngồi xuống ghế. Nguyệt Nguyệt, để cho Đại Hổ ca xem ngươi bây giờ thuộc tính, nhìn có bao nhiêu lớn biến hóa. Vương Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng đáp, sau đó đem thuộc tính của mình bảng cộng hưởng ra, không có nửa điểm ẩn tàng. Tên họ, Vương Nguyệt Nguyệt, chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 11, chức nghiệp, ma hồn chi nhận, chức nghiệp đẳng cấp, sơ cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, không có nguyên lực phẩm chất. SS nguyên lực tổng số 250, thiên phú ma hồn đích ái liên, LV1 ma hồn đích ái liên, LV1, cấp độ SS Thiên Phú. Hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính cộng 50%. Hiệu quả 2, toàn bộ giảm tổn thương 10%. Hiệu quả 3, toàn bộ chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV2, chức nghiệp kỹ năng, công chi nhận, LV2, ảnh chi lưỡi dao, LV2, hồn chi nhận, LV2, ma ảnh tập sát, LV2, song chỉ tinh thông, LV2, kỹ năng đặc thù, ma hồn đích thủ hộ, LV2, công chi nhận, LV2, cường độ công kích cộng 40%, mỗi 3 giây tiêu hao nguyên lực, 5 giờ, ảnh chi nhận, LV2, tốc độ công kích cộng 40%, mỗi 3 giây tiêu hao nguyên lực, 5 giờ, hồn chi nhận, LV2, tổn thương càng sâu cộng 50%, mỗi 3 giây tiêu hao nguyên lực, 5 giờ, ma ảnh tập sát, LV2, bước vào bí mật đi trạng thái, tốc độ thuộc tính cộng 50%, có thể trong nháy mắt bước vào phạm vi 30m bên trong đơn cái bóng địch nhân bên trong. Tiến hành tập sát, bí mật đi trạng thái mỗi giây tiêu hao một chút nguyên lực. Mỗi lần tập sát nhất hao phí thấp 10 giờ nguyên lực. Cách nhau ít nhất 5 giây. Song chỉ tinh thông, LV2, hai tay nắm giữ vũ khí thì đơn món vũ khí cường độ công kích tăng cường 5%. Tốc độ công kích cộng 5%, ma hồn đích thủ hộ, LV2, thân là ma hồn trong tay giao sắc, người đang thủ hộ ma hồn đồng thời, cũng bị ma hồn đích thủ hộ, bị vết thương chí mệnh thì, toàn bộ tổn thương ngẫu nhiên chuyển tới một cái ma hồn triệu hoán thú trên thân. Thời gian làm mát, 5 ngày, mạnh mẽ, mạnh vô cùng. Nhìn xong Vương Nguyệt Nguyệt bảng thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ biểu thị bản thân bị khiếp sợ đến, không có tiến hành hồn khế lúc trước, Vương Nguyệt Nguyệt chức nghiệp chỉ là chiến sĩ bình thường nhất. Thiên phú, kỹ năng các loại phương diện cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, không có gì xuất sắc địa phương, nhưng mà, chỉ là một lần hồn khế, nàng thay đổi, lại có thể nói là nghiêng trời lệch đất. So với Hồ Đao, Triển Lăng Hiên chờ nguyên bản vốn đã là đặc thù nghề nghiệp mấy người. Càng thêm thật lớn, cũng cường hãn hơn, chức nghiệp không cần phải nói. Ma hồn chi nhận, chỉ là nhìn cái tên này cũng biết tuyệt đối bất phàm. Khả năng so sánh mấy cái khác hồn khế sinh vật chức nghiệp càng thêm đặc thù. Nguyên lực phẩm chất, cấp độ SS, tại Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật bên trong. Lúc trước chỉ có một nắm giữ cấp độ SS phẩm chất nguyên lực tồn tại. Đó chính là Uốp tộc Xác. Xác, Uốp tộc người mạnh nhất chi tử. Vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực. Tại Uốp tộc trong cùng thế hệ đều thuộc về đứng đầu nhất ấy. Xưng là thiên kiêu cũng không quá đáng. Toàn bộ ma vực bên trong, ngoại trừ Lý Đại Hổ ra, không có một người là đối thủ của hắn. Hiện tại, Vương Nguyệt Nguyệt trực tiếp từ cấp độ A chức nghiệp giả nhảy một cái mà thành cấp độ SS chức nghiệp giả. Trong đó khóa độ chi lớn, quả thực nghe rợn cả người. Chỉ cần cho nàng thời gian thăng cấp trưởng thành, đem không thua kém một chút nào Xác, thậm chí mạnh hơn Xác, bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt ngoại trừ nắm giữ cấp độ SS nguyên lực ra, còn nắm giữ cấp độ SS thiên phú ma hồn đích ái liên. Cái thiên phú này 3 cái hiệu quả, mỗi một cái lấy ra đi đều là trong 1 vạn không có 1. Đủ để khiến vô số người người đỏ mắt, 3 cái tính gộp lại, uy lực không cần nói cũng biết, mà ngoại trừ nguyên lực cùng thiên phú ra, Vương Nguyệt Nguyệt mỗi cái kỹ năng cũng là cực kỳ biến thái. Công chi nhận, ảnh chi lưỡi dao, hồn chi nhận, những kỹ năng này một cái thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Nhưng mà, khi tất cả kỹ năng hiệu quả chồng thời điểm, cơ hồ tương đương ở tại đem Vương Nguyệt Nguyệt khắp mọi mặt năng lực đều gấp bội đề thăng. Có khả năng bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối là hủy diệt cấp. Mà ảnh thích khách Lam Nguyệt, nàng mai phục ám sát năng lực đã là đỉnh phong cấp bậc. Nhưng là cùng Vương Nguyệt Nguyệt so sánh, đều phải yếu hơn một bậc. Ma hồn chi nhận, tương đương với cường hóa bản ma ảnh thích khách. Chẳng lẽ nói, khi khế ước đối tượng không phải là bị vội vã bị khế ước. Hoàn thành hồn khế sau đó mang tới biến hóa sẽ càng lớn hơn sao? Tra xét xong Vương Nguyệt Nguyệt thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ rất nhanh lại rơi vào trầm tư. Giống nhau hồn khế, tại khế ước Lam Nguyệt đám người thời điểm, bọn họ đều là bị ép buộc, hoặc là đã hôn mê, hoặc là chính là triệt để tử vong. Mặc dù không có khả năng phản kháng, nhưng cũng không thể chủ động phối hợp. Mà Vương Nguyệt Nguyệt khế ước chính là cùng người khác bất đồng. Nàng lại không có hôn mê, cũng không chết, mà là đang ý thức thanh tỉnh dưới tình huống chủ động hoàn thành hồn khế. Vương Nguyệt Nguyệt sở dĩ sẽ cải biến to lớn như vậy, khả năng rất lớn chính là ở đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.